Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. 7 tháng sơ, Lục Diễn phái đi Lương Khê điều tra người đến kinh thành. Đồng thời mà đến còn có năm đó vì Sở Tâm Từ đỡ đẻ bà mụ cùng với thu dưỡng quá Sở Ngọc Trâm dưỡng. Phụ, Lục Di Quang hỏi, cái này là hoàn toàn xác nhận nàng là nhị thúc nữ nhi. Nam Khang trưởng công chúa gật gật đầu, đãi nàng hướng ngươi nhị thẩm kính trà. Liền xem như chính thức nhận tổ quy tông, Lục Diễn nhận cái này nữ nhi. Còn phải mẹ cả thái thị thừa nhận, mới là danh chính ngôn thuận. Lục Di Quang thế Sở Ngọc Trâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhận tổ quy tông, nàng liền có dựa vào. Bằng không trời đất bao la cũng chưa nàng chỗ dung thân. Nam Khang trưởng công chúa nhìn nàng một cái. A la đối Sở Ngọc Trâm phá lệ thương tiếc chút. Nhớ tới Sở Ngọc Trâm gương mặt kia. Nam Khang trưởng công chúa tưởng, đại để đây là duyên phận. Lục Di Quang sờ sờ cái mũi hắc hắc cười. Ngược lại hỏi, nhị thẩm các nàng khi nào lại đây? Thái thị đích trưởng nữ Lục Sơ Ngưng năm nay cuối năm xuất giá. Hôn phu là Thừa Ân công phủ tam phòng đích trưởng tử Trịnh Minh Tập. Cũng chính là từ Thọ Thái Hậu từng cháu trai. Bởi vì cuối năm Lục Diễn phải về kinh báo cáo công tác. Cho nên Lục Sơ Ngưng ở kinh thành lấy chồng. Vì chu bị hôn lễ, Thái thị sẽ mang theo nữ nhi trước tiên vào kinh bị gả. Với Sở Ngọc Trâm, nàng liền lưu tại công chúa phủ chờ Thái thị đám người đã đến. Đãi hôn lễ sau khi chấm dứt, lại cùng nhau hồi đại đồng. Nam Khang trưởng công chúa, cuối tháng trước hẳn là có thể tới, nguyên bản nói chính là đại khái 9 tháng tả hữu để kinh. Nhưng này không phải ra cái ngoài ý muốn sao? Lục Di Quang cười rộ lên. Kia đến lúc đó trong nhà liền phải náo nhiệt không ít, nhà bọn họ so với hàng xóm láng giềng tới. Coi như người lớn thưa thớt, người khác ra ngày lễ ngày Tết có thể ngồi đầy vài bàn. Nhà bọn họ một bàn đều ngồi bất mãn. Bất quá chờ các huynh trưởng cưới vợ sinh con. Tình huống này khẳng định sẽ đại đại cải thiện. Con nối dõi xum xuê chỉ là thời gian vấn đề. Nghĩ nếu không bao lâu, liền có tiểu đậu đinh duỗi béo cánh tay nãi thanh nãi khí muốn ôm một cái. Lục Di Quang ngây ngô cười lên. Cười cái gì đâu? Lục Di Quang như thế vừa nói. Nam Khang trưởng công chúa đuôi lông mày khóe mắt bất giác cũng nhiễm hòa thuận vui vẻ ý cười. Qua một ngày, đó là mỗi năm một lần thất tịch ngày hội. Lại danh nữ nhi tiết. Trên đường sẽ có các mầu lễ mừng nghi thức. Như vậy nhật tử, chính là triều đình đều sẽ nghỉ. Làm cho dốc tâm văn võ bá quan có thể bồi bồi kiều thê thiên kim môn sơ Lục Di Quang tất nhiên là. Không chịu bỏ qua cái này náo nhiệt. Năm nay nàng còn đem Lục Kiến Thâm kéo lên. Năm rồi nàng là không mang theo đại ca. Ai làm đại ca một đường xuống dưới không biết phải bị ném nhiều ít cái túi tiền cùng ngũ sắc màu lũ. Chẳng phải là uổng phí các cô nương từng quyền tâm ý. Đại ca chính là có chủ. Nhưng là năm nay bất đồng năm rồi. Hạ Lan Doanh hai chị em sẽ cùng bọn họ cùng nhau du ngoạn. Đại ca cái này vị hôn phu há có thể vắng họp. Cùng gia phủ trừ bỏ Lục Kiến Thâm ngoại. Còn có như thế nào bỏ cũng không xong Lục Kiến Du. Cùng với Sở Ngọc Trâm Ni nếu xác nhận là Lục gia nữ nhi. Tiểu đồng lứa đều đi ra ngoài. Đem nàng một cái kéo xuống cũng không phải chuyện này. Nam Khang trưởng công chúa liền lên tiếng. Kỳ thật Sở Ngọc Trâm trong lòng đối kinh thành Tết Khất Xảo cũng rất là tò mò. Tiểu cô nương ra ra lại lão cầm trầm trọng. Cũng là hiếu kỳ. Phủ vừa bước vào Mặc Vận Đường. Sở Ngọc Trâm liền sửng sốt hạ. Chỉ vì Lục Di Quang lại làm nam trang trang điểm. Nàng hóa trang thập phần tỉ mỉ. Nếu không có người quen hoặc mắt sắc người, chợt liếc mắt một cái thật là nhìn không thấu, không tự chủ được. Sở Ngọc Trâm nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng lần đó. Ở Lục Di Quang giơ roi từ Kỷ Phúc An trong tay cứu nàng kia một khắc. Nàng lần đầu cảm nhận được như thế nào tim đập thình thịch. Hắn sinh đến đơn bạc tinh xảo, nhưng ở ngay lúc đó nàng trong mắt lại giống như cái thế anh hùng giống nhau. Nhưng mà này phân tâm động một canh giờ cũng chưa duy trì được. Trong chớp mắt ân nhân cứu mạng biến thành đường đệ. Đảo mắt lại biến thành đường muội, trải qua chi khúc chiết, tâm tình chi phập phồng, bình sinh hiếm thấy, cuối cùng, nàng chỉ còn lại có giờ khóc giờ cười, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Sở Ngọc Trâm mím môi, uốn gối gặp qua Lục Trưng Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Di Quang. Mới vừa đứng dậy, phía sau rèm châu thanh thúy vang lên, Lục Kiến Thâm cùng Lục Kiến Du tới. Lục Kiến Thâm nhìn Lục Di Quang này một thân trang điểm bất đắc dĩ cười. Phía trước chính mình nhất thời hứng khởi, nàng khen ngược. Một phát không thể vãn hồi. Ngươi đương nam nhân lên làm nghiện, Lục Kiến Du phun tào. Lục Di Quang tự đắc. Ta cảm thấy nam trang so nữ trang hành động càng phương tiện, Lục Kiến Du mắt vừa lật. Ngươi là đi đánh nhau sao? Lục Di Quang mỉm cười nhìn hắn. Không bài trừ cái này khả năng, Lục Kiến Du mặt hướng bên trái từ biệt. Chắp tay hướng cha mẹ thỉnh an. Thỉnh quá an, Nam Khang trưởng công chúa dặn dò hai tiếng. liền làm cho bọn họ xuất phát. Trăng rằm treo cao, sao trời điểm điểm, phường thị so ban ngày còn náo nhiệt, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là đám đông. Lấy tuổi trẻ nam nữ chiếm đa số, không ít vẫn là có đôi có cặp. Như vậy ngày hội, đó là lễ giáo quy củ đều phá lệ khoan dung một ít. Cùng Hạ Lan Doanh bọn họ hội hợp lúc sau, Lục Di Quang tươi cười thân thiết. A Doanh tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi A Đồng tỷ tỷ, bọn họ liền không quấy rầy vợ chồng son. Hạ Lan Doanh mặt lộ vẻ xấu hổ sắc, thôi thầm nhìn sang vấn tóc khăn chít đầu Lục Di Quang. Nhìn nhìn lại đầy đầu châu ngọc Hạ Lan Doanh, bừng tỉnh đại ngộ, liền nói quen thuộc đâu. Nàng thật sự gặp qua vị này Hạ đại cô nương, chỉ là lúc ấy nàng làm chính là nam trang trang điểm. Bởi vì nhà mình cô nương vì phương tiện hành tẩu nữ giả nam trang, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là nữ nhi thân. Còn cố ý nhìn nhiều vài lần, quần áo trang điểm có thể biến, mặt mày lại là biến không được. Thôi thẩm dùng sức nhìn vài lần, chính là này phó ngũ quan, chợt nàng lại không xác định lên, có thể hay không chính mình nhớ lầm. Hạ đại cô nương sao có thể độc thân một người xuất hiện ở như vậy đơn sơ tiểu khách điếm. Còn hình dung tiểu tụy, phát hiện thôi thẩm nhìn chằm chằm Hạ Lan Doanh xem, còn nhíu mày, Sở Ngọc Trâm nghi hoặc mà chạm chạm tay nàng. Thôi thẩm chợt hoàn hồn, cười gượng, thấp giọng nói, đại thiếu gia cùng Hạ đại cô nương đứng ở một khối thật đang đối, Sở Ngọc Trâm trên mặt cười. Trong lòng lại nổi lên điểm khả nghi, tạm thời đè ép đi xuống. Du ngoạn khi chú ý an toàn, Lục Kiến Thâm dặn dò một tiếng. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du gật đầu như mổ mễ. Lục Kiến Thâm lực một gật đầu, đang muốn đi, lại thấy bên cạnh Hạ Lan Doanh đồng tử co rụt lại. Đôi mắt hưu đến trường lớn, khuôn mặt trong khoảnh khắc tái nhợt xuống dưới. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy một con thuyền cẩm tú bắt mắt thật lớn thuyền hoa chậm rãi tự trên mặt sông xử tới. Đầu thuyền đều là ăn mặc chỉnh tề, trang trọng diễm trang đa dạng nữ tử. Hoa hòe lộng lẫy, duyên dáng gọi to không dứt, dẫn tới hai bờ sông người đi đường nghỉ chân quan vọng. Lục Kiến Thâm ánh mắt thâm thâm, Hạ cô nương, Thâm biểu đệ, cũng thật xảo a. Một bên truyền đến một đạo kiều mị kêu gọi, đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn qua đi. Người tới một bộ đẹp đẽ quý giá màu tím nhạt cẩm váy, dung mạo diễm lệ, giống như nở rộ mẫu đơn. Một đôi vũ mị đa tình đơn phượng nhãn muốn cười không cười mà dừng ở Lục Kiến Thâm trên người. Lục Kiến Thâm tươi cười chuyển đạm, cả người đều lãnh xuống dưới, nâng lên tay dục hành lễ. Lục Di Quang xách một tiếng, như vậy xui xẻo, cư nhiên gặp gỡ Vĩnh Thuần công chúa, không cấm đồng tình đại ca. Vĩnh Thuần công chúa là cái kỳ nữ tử, nàng là hoàng đế cái thứ nhất nữ nhi, vẫn là nguyên hậu Sở gia, từ nhỏ bị chịu sủng ái, mặc dù sau lại nguyên hậu chết bệnh, vẫn như cũ là công chúa nổi bật kia vài vị. Nàng 17 tuổi năm ấy coi trọng Lục Kiến Thâm, lúc đó Lục Kiến Thâm mới 15 tuổi, xảo nháo muốn cho Lục Kiến Thâm đương phò mã. Hoàng đế không đáp ứng, Nam Khang trưởng công chúa vì để ngừa vạn nhất, nhanh chóng cấp Lục Kiến Thâm định ra Hạ Lan Doanh. Không bao lâu, hoàng đế cũng vì Vĩnh Thuần công chúa tuyển phò mã. Phò mã là vị đến từ dân gian Mỹ nam tử. Kết hôn đầu một năm, Vĩnh Thuần công chúa vẫn là thực bình thường. Đại gia cho rằng bình thường, thẳng đến phò mã đột nhiên chạy đến chùa miếu quy y xuất gia. Đại gia mới phát hiện, ngoạ táo, hoàng gia lại cực kỳ nữ tử. Đối, lại, Lý gia nữ nhi, khai quốc đến nay mỗi một thế hệ đều ra quá vài vị thần kỳ nhân vật. Mọi người mới biết Vĩnh Thuần công chúa hôn trước liền cùng chính mình thị vệ có đầu đuôi. Hôn sau chi đội ngũ này còn mở rộng, trong đó bao gồm phò mã thân đệ đệ. Phò mã chịu không nổi Lục Vân áp đỉnh, phẫn mà ra ra, mặc cho ai tới khuyên cũng không chịu hoàn tục, trên mặt không qua được hoàng đế răn dạy Vĩnh Thuần công chúa. Vĩnh Thuần công chúa đúng lý hợp tình mà phản bác, ta huynh đệ có thể tả một cái chắc phi hữu một cái thứ phi. Dựa vào cái gì ta không thể dưỡng mấy cái trai lơ? Ít nhất ta không làm ra hài tử tới cách ưng hắn. Đến nỗi ngủ chú em, dùng Vĩnh Thuần công chúa nói tới nói, thiên hạ ngủ cô em vợ người nhiều đếm không xuể. Hắn ăn ta uống ta trụ ta cả nhà dựa ta dưỡng. Còn vọng tưởng ta theo hắn không thành. Hoàng đế cấm Vĩnh Thuần công chúa một năm đủ. Ra tới sau, vị này công chúa làm trầm trọng thêm. Nhận thầu kinh thành một nửa màu hồng phấn tin tức. Bất quá nàng không lại tuyển phò mã. Ngự sử nhóm tưởng tham cũng không có khổ chủ. Quyền đương chính mình mắt mù tai điếc. Làm Lục gia đau đầu chính là, chẳng sợ Vĩnh Thuần công chúa tọa ủng vô số Mỹ Nam. Như cũ mơ ước Lục Kiến Thâm. Động tác nhỏ không ngừng, rất có không ngủ thượng một ngủ không cam lòng tư thế. Không cần hành lễ, không gặp ta xuyên chính là thường phục sao? Vĩnh Thuần công chúa dỗi nói, mê muội mà nhìn Lục Kiến Thâm tuấn Mỹ bức người mặt. Đến nay nàng đều còn không có gặp gỡ một cái so với hắn còn anh tuấn nam nhân. Cái này oan gia, thật sự là khó hiểu phong tình. Hắn là nam nhân lại không thiệt thòi được. Sao không từ nàng một hồi? Vĩnh Thuần công chúa sóng mắt vừa chuyển. Dưới chân mềm nhũn, duyên dáng gọi to một tiếng. Quăng ngã hướng Lục Kiến Thâm ân y, Lục Kiến Thâm hướng bên cạnh chợt lóe. Cùng lúc đó, không biết khi nào dịch lại đây Lục Di Quang đại kinh thất sắc. Biểu tỷ để ý, duỗi tay một phen đỡ tưởng ăn vạ Vĩnh Thuần công chúa. Đãi phát hiện nhà mình đại ca né tránh. Lục Di Quang ai oán. Vĩnh Thuần công chúa cũng ai oán mà lưu liếc mắt một cái Lục Kiến Thâm. Lại trắng Lục Di Quang liếc mắt một cái. Lục Di Quang nhíu nhíu cái mũi trang đáng yêu. Biểu tỷ trên người hảo nùng mùi rượu. Ước chừng là say. Ngài xe ngựa ở đâu? Ta đưa ngài lên xe. Vĩnh Thuần công chúa hừ một tiếng. Sửa sửa giải lụa choàng. Đảo mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh nhan sắc như tuyết Hạ Lan Doanh. Mặt lộ vẻ thương cảm. Trách không được biểu đệ như vậy vô tình đâu. Nguyên lai là có tân hoan. Phía trước còn cùng nhân gia hoa tiền nguyệt hạ. Lời ngon tiếng ngọt. Gọi người ta khanh khanh. Đảo mắt thì bà đừng ôm. Nam nhân à. Xuống giường liền trở mặt vô tình. Lục Di Quang sợ ngây người. Nàng sao lại có thể bịa chuyện mà như vậy làm như có thật. Như vậy lộ liễu. Hạ Lan Doanh mặt phảng phất càng tái nhợt chút. Ngài nhớ lầm người đi. Lục Kiến Thâm mặt vô biểu tình. Vĩnh Thuần công chúa xem phụ lòng hán giống nhau nhìn Lục Kiến Thâm. Lục Kiến Thâm khóe mắt trừ trừ. Thật là bạc tình đâu. Vĩnh Thuần công chúa tất cả u oán mà than một tiếng. Bàn tay hướng Hạ Lan Doanh. Ngươi nhưng đến đánh bóng đôi mắt thấy rõ. Tê, Lục Kiến Thâm cách ống tay áo nắm Vĩnh Thuần công chúa thủ đoạn. Nhìn chằm chằm nàng thon dài móng tay. Hơi hơi dùng sức. Công chúa thỉnh tự trọng ăn đau Vĩnh Thuần công chúa tê một tiếng. Mắt thấy Lục Kiến Thâm đem Hạ Lan Doanh kéo đến phía sau. Giận sôi máu. Nũng nịu. Ngươi thế nhưng vì nàng thương ta. Lục Kiến Thâm giác buồn cười. Nàng là ta vị hôn thê. Ta đều có trách nhiệm hộ nàng, nghe vậy. Xoa thủ đoạn Vĩnh Thuần công chúa càng tới khí. Nha đầu này vẫn là nhặt nàng tiện nghi mới có thể cùng Lục Kiến Thâm đính hôn. Căm giận chừng liếc mắt một cái Lục Kiến Thâm. Vĩnh Thuần công chúa phất tay áo rời đi. Chờ xem, nàng cũng không tin đến không được tay. A Doanh tỷ tỷ, đại công chúa nàng hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin. Ta ca cùng nàng rõ ràng. So hành lá quấy đậu hủ trả hết bạch. Mắt thấy Hạ Lan Doanh sắc mặt trở nên trắng, hốc mắt phiếm hồng. Lục Di Quang vội vàng giải thích. Chị e nàng hiểu lầm ân y, ta biết. Hạ Lan Doanh chớp chớp mắt. Đem lệ ý nghẹn trở về. Nàng không có hiểu lầm. Nàng chỉ là nhớ tới một ít bất kham chuyện cũ. Đối mặt công chúa làm khó dễ. Lục Kiến Thâm không chút do dự đem nàng hộ ở sau người. Nhưng cái kia nàng khuynh này sở hữu từng yêu nam nhân lại vì tự bảo vệ mình thân thủ đem nàng đẩy. Thượng tuyệt lộ. Nhưng Lục Di Quang nhìn nàng kia bộ dáng. Vẫn là có chút không yên tâm. Nhìn về phía Lục Kiến Thâm. Ý bảo chính hắn chiêu lạn đào hoa chính mình xử lý. Lục Kiến Thâm chiều nàng cười cười. Các ngươi đi chơi đi. Nơi này có ta. Lục Di Quang qua lại nhìn xem. Yên tâm mà đi rồi. Có đại ca ở. Nàng lo lắng gì. Xin lỗi. Lục Kiến Thâm áy náy. Làm ngươi bị sợ hãi. Là ta không phải. Vĩnh Thuần công chúa hướng về phía hắn mà đến. Tuy rằng nàng không thể tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Nhưng rất cách ứng người. Nhiên nàng là đích công chúa. Đánh không được mắng không được. Nếu không quá phận, bọn họ cũng không hảo làm cái gì. Không xem tăng mặt đến xem Phật mặt. Hạ Lan Doanh môi hấp hợp. Cơ hồ phải bị áy náy không đỉnh. Là nàng nên nói thực xin lỗi. Lục Kiến Thâm ánh mắt nhẹ động. Nhìn Hạ Lan Doanh lại tái nhợt đi xuống mặt. Ôn thanh nói, ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái. Hạ Lan Doanh thấp cúi đầu. Nỗi lòng quay cuồng không chịu khống chế. Toại nói, chúng ta có điểm không thoải mái. Khả năng đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Ta đây đưa ngươi hồi phủ nghỉ ngơi, không cần. Lục công tử bồi A La bọn họ du ngoạn. Ta chính mình trở về là được. Hạ Lan Doanh chối từ. Lục Kiến Thâm cười một cái. Không sao, ta không ở bọn họ ngược lại càng khoan khoái chút. Hạ Lan Doanh liền không hề cự tuyệt. Lục Kiến Thâm giơ tay một dẫn. Ý bảo Hạ Lan Doanh đi trước. Nhấc chân phía trước. Hắn như suy tư gì mà quay đầu lại nhìn nhìn răng đèn kết hoa thuyền hoa. Hạ Lan Doanh khác thường không phải bởi vì Vĩnh Thuần công chúa. Mà là thấy này tao thuyền hoa lúc sau. Lục Kiến Thâm vẫn luôn đưa Hạ Lan Doanh trở lại hạ phủ. Hướng hạ lão phu nhân thỉnh quá an lúc sau mới rời đi. Tươi cười hòa ái mà tiễn đi Lục Kiến Thâm. Lại nhìn về phía Hạ Lan Doanh là lúc hạ lão phu nhân mặt đã trầm hạ tới. Hiện giờ nàng vừa nhìn thấy cái này ngày xưa sủng ái nhất cháu gái liền sẽ không tự chủ được mà nhớ. Tới nàng làm sốt ruột sự. Rốt cuộc vô pháp tâm bình khí hòa đối mặt nàng. Nàng sống 60 năm sau. Liền không gặp được như vậy hoang đường sự quá. Hạ lão phu nhân áp xuống ghét sắc, bất mãn ra tiếng, như thế nào êm đẹp liền thân thể không khỏe, rất tốt nhật tử, chính nhưng bồi dưỡng cảm tình, tương lai nếu là, cũng nhiều một phân xoay chuyển đường sống. Hạ Lan Doanh cúi đầu không nói, Hồng Tụ nhìn nhìn nàng, nhẹ giọng nói gặp gỡ Vĩnh Thuần công chúa sự, hạ lão phu nhân không để bụng, mãn kinh thành ai không biết Vĩnh Thuần công chúa hoang đường. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngần ấy năm cũng không nghe nói Lục đại công tử cùng công chúa từng có đầu đuôi. Thật muốn có cất giấu che còn không kịp, làm sao nói ra, đều là Vĩnh Thuần công chúa một bên tình nguyện nói hưu nói vượn thôi. Ngươi cũng không cần lo lắng Vĩnh Thuần công chúa làm khó dễ ngươi. Có Lục thượng thư cùng trưởng công chúa ở, nàng không dám quá phận, cháu gái đã biết, Hạ Lan Doanh thấp giọng nói. Hạ lão phu nhân nhìn nhìn nàng, về sau đừng lại vì loại này không ảnh sự chơi tính tình. Gọi được Lục đại công tử cảm thấy ngươi khí lượng nhỏ hẹp, Hạ Lan Doanh thân thể cứng đờ. Cháu gái biết sai, biết liền hảo. Đi xuống đi, hạ lão phu nhân đạm thanh nói. Hạ Lan Doanh hành lễ cáo lui. Ra chính phòng, bước chân hỗn độn lên. Dần dần hô hấp cũng rối loạn. Cô nương, Hồng Tụ kinh nghi bất định. Hạ Lan Doanh hấp tấp nói. Ta muốn tắm gội, dừng một chút nàng bổ sung. Ta ra hãn, khó chịu vô cùng, Hồng Tụ lập tức điểm cái tiểu nha hoàn đi chuẩn bị. Lo lắng sốt ruột mà nhìn biểu tình tán loạn Hạ Lan Doanh. Muốn nói lại thôi, thủy tới. Hạ Lan Doanh lại đem sở hữu nha hoàn đều đuổi rồi đi ra ngoài. Liền quần áo cũng chưa tới kịp chút hết. Nàng liền vượt đi vào. Ngồi ở thau tắm nội. Hạ Lan Doanh dùng sức xoa bóp thân thể. Xoa đến làn da đỏ lên nóng lên. Ẩn ẩn toát ra tơ máu cũng không dừng lại. Sạch sẽ. Nàng là sạch sẽ. Nàng vẫn là hoàn bích chi thân. Những cái đó sự không có phát sinh quá. Cũng sẽ không lại phát sinh. Hết thảy đều là giả. Chính là một hồi ác mộng mà thôi. Nàng không có đi theo Bạch Vũ thần tư bôn, không có bị hắn bán, càng không có, Hạ Lan Doanh bả vai phút chốc ngươi suy sụp đi xuống. Đáy mắt che kín khắc cốt bi thương, tư bôn lúc sau, bọn họ qua hơn nửa năm đường mật ngọt ngào sinh hoạt. Nếu không phải Bạch Vũ thần nhiễm đánh bạc, nàng đời này sẽ không biết chính mình sở ái nam nhân như vậy bất kha môn sơ hắn mấy tháng nội thua. Hết nàng mang ra tới tiền bạc, ngay cả trang sức đều đương xong rồi, hắn quái nàng. Quái nàng làm hại hắn đầy bụng thi thư lại không thể đền đáp triều đình. Chỉ có thể mai danh ẩn tích oa ở cái này tiểu huyện thành tầm thường vô vi. Thiếu tiếp theo bút món nợ khổng lồ lúc sau. Hắn thế nhưng táng tận thiên lương mà đem nàng bán. Hắn bán nàng, bán 800 lượng bạc. Ha ha, 800 lượng bạc, một kiện hảo một chút trang sức. Nàng cư nhiên chỉ trị giá một kiện trang sức. Hạ Lan Doanh lại khóc lại cười. Lấy thân là hóa, ngồi lấy đãi khách, sống không bằng chết. Chưa từng tưởng thế nhưng còn có thể tái kiến Lục Kiến Thamani hắn là chúng tinh phủng nguyệt. Khâm sai, cao quý như mây trên trời. Nàng là ai cũng có thể làm chồng ca cơ. Ti tiện như dưới chân bùn. Hắn cư nhiên nhận ra nàng. Còn hỏi nàng muốn hay không hoàn lương. Nàng còn có cái gì thể diện hoàn lương. Hạ Lan Doanh hoàn toàn đi vào đáy nước. Bốn phương tám hướng thủy vọt tới. Bao phủ nàng miệng, nàng cái mũi, nàng đôi mắt, nàng đỉnh đầu. Quen thuộc hít thở không thông thống khổ lại một lần đánh úp lại. Nàng không chỉ một lần nghĩ tới tự sát, lại cuối cùng là ở cuối cùng thời điểm lùi bước. Lúc này đây, nàng rốt cuộc cổ đủ dũng khí. Thiếu oxy Hạ Lan Doanh nhất thời phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này. Ục ục bọt nước thành chuỗi bốc lên. Dầm một tiếng, Hạ Lan Doanh bái thao tắm ven ngồi dậy. Tóc đen dán ở gò má thượng. Hai mắt màu đỏ tươi. Trạng nếu thủy quỷ, nàng kinh thiên động địa ho khan lên. Khụ đến mãn nhãn nước mắt. Nghe động tĩnh không đúng Hồng Tụ vọt vào tới. Thấy thế hãi một cú sốc. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Kịch liệt ho khan Hạ Lan Doanh ở lệ quang trung thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hồng Tụ kinh hãi. Mặt, nàng đã trở lại. Đây mới là thật sự. Những cái đó đều là giả. Hết chương.